Chương 1979, cầu kiến. Ở trong mắt người ngoài, liền chỉ thấy được, ở Tiểu Thái Dương, rơi xuống đi qua, tại chỗ bạo phát ra một trận sáng lạng yên như lửa chỉ là theo yên hỏa bạo phát, còn có từng trận cường đại ba động, nhộn nhạo lên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ở nơi này hủy diệt tính ba động bên dưới, phản phất thiên địa vạn vật, màu sắc cũng trở nên mờ đi rất nhiều, theo ba động càng ngày càng xa truyền ra, tồn tại hơn ngàn năm đủ loại cung điện kiến trúc, đều là ở vô thanh vô tức giữa bị hòa tan không chút tạp chất. Cuối cùng hóa thành thuần túy nhất mấy phần, tiêu tan hết sạch, thẳng đến khắp Lý Gia Thế Đại chỗ cư trụ, biến thành một nơi thật giống như bị ngưu cày qua ruộng đất sau đó, này ba động mới chậm rãi biến mất đi qua. Chỉ là từ nay về sau, từng tại nơi đây, thống ngự rồi chu vi mấy trăm ngàn dặm tu chân đại tộc, Lý Gia, lúc đó phá diệt, nếu như nhà ngươi vị lão tổ kia trả lại lời nói cho hắn biết trước đi ta đi nơi đó một chuyến, nếu hắn không là những thứ này con cháu, ta không bảo đảm còn có thể còn lại bao nhiêu, mang đi, dứt tiếng nói. Chu Tường Phù sau lưng các tu sĩ đó là chen nhau lên, đem ngoại trừ Lý Gia gia chủ bên ngoài, những người còn lại đều là cho bó rối lại, đè trở lại Vấn Kiếm Tông, xem ra cũng phải cần bị đưa đến địa huyệt chỗ đó rồi. Hạ một nơi, Chu Tường Phù lại tự hồ như không có hủy mất một cái tu chân đại tộc khái niệm, phản phất chỉ là làm một món theo thông lệ công việc, nhỏ nhặt không đáng kể sự tình như thế. Sau khi nói xong, chính là mang theo mọi người tiếp tục chuyển đi vào rồi hạ một nơi. Cuối cùng, chỗ này đất trống trên, chính là chỉ chỉnh xuống vị kia Lý Gia gia tộc. Nhưng thật giống như vẫn là không có từ đột ngột diệt tộc bên trong phản ứng kịp, chính mình đơn độc đứng ở nơi đó, bên người những thứ kia sớm chiều sống chung người, đúng là cũng bị bắt đi rồi, mà điều kiện, chính là làm cho mình trong tộc vị kia lâu dài không ra mặt lão tổ xuất hiện mà thôi, này giống như là một mộng như thế, phát sinh lại là rất nhanh, một chúng tu sĩ đi theo Chu Tường Phù, hướng hạ một chỗ đi, liền ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Chu Tường Phù khắp nơi tấn công, xuất lĩnh đông đảo tu sĩ, trăn trở nhiều thế giới, lấy càn quét đồng thời khí thế. Trực tiếp là nghiền giết 4-5 cái môn phái, đến này mới thôi, kia sớm hoài nghi danh sách thượng nhân, không sai biệt lắm là đều bị quét ngang một lần, mà lại tiếp tục, nhưng là mười mấy trung tiểu môn phái cùng với không có thành tựu tán tu, tuy là có hoài nghi, nhưng là bất kể nhìn thế nào, cũng không nên có đầy đủ chiến lực, đến cướp đoạt xuống thanh long huyết mới được, nhưng là Chu Tường Phù vẫn không có bỏ qua cho bọn họ, bất quá đối phó bọn họ, ngược lại cũng không cần đích thân ra sân, với chính là trực tiếp chỉ phái mấy vị thân tín tu sĩ. Mỗi người xuất lĩnh một nhóm người tay, phân biệt đánh về phía kia còn lại mấy cái thế lực, một mãi cho tới bây giờ, bất quá mới qua ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, nhưng là thiên môn thành thế lực, nhưng là ở Lâm Phi mệnh lệnh bên dưới, triển lộ ra kinh người hành động lực, cũng chính là đến bây giờ, mới làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được, ở Lâm Phi này một đạo mệnh lệnh bên dưới, đúng là sẽ có nhiều như vậy truyền thừa hơn ngàn năm thế lực, lúc đó tùy tiện tiêu diệt, trong lúc vô tình, Lâm Phi trong tay, đã là tùy tiện tụ liễm nổi lên tầm thường môn phái. Truyền thừa vạn năm cũng chưa từng nắm giữ thực lực, phải biết, ở Lâm Phi mệnh lệnh vừa mới truyền xuống lúc, rất nhiều người cũng vẫn có chút xem thường, dưới cái nhìn của bọn họ, nhiều lắm là chính là thanh tra một phen mà thôi, mọi người nhiều lắm là cho chút thể diện phối hợp một phen cũng là phải, ai có thể nghĩ tới, Lâm Phi ý chí lại là kiên quyết như vậy, một khi xuất thủ, chính là dễ như bỡn, trong lúc nhất thời, đơn giản là người người tự nguy, làm những thứ kia cảm thấy chột dạ thế lực, phản ứng kịp, muốn phản kháng lúc, nhưng là cũng không kịp. Ngắn ngủi trong 3 ngày, Lâm Phi đã là đem những thế lực kia hoành tảo hết sạch, nhất thời, khắp chư thiên vạn giới đều có điểm xôn xao. Nếu như nói kia Hắc Quyên uy hiếp, để cho tất cả mọi người là đứng ngồi không yên lời nói, kia bây giờ Lâm Phi loại này bá đạo phong cách, có thể một đạo mệnh lệnh, liền tùy tiện uy hiếp được tự thân thế lực tồn tại, có thể cũng là để cho người sinh ra lòng kiên kỵ, cho nên từ hành động ngay từ đầu, trấn giữ ở Vấn Kiếm Tông Lâm Phi, trên bàn dài chính là không ngừng nhận được đến từ các nơi thế lực thư, cũng hoặc là trực tiếp hoặc là uyển chuyển nói lên kháng nghị, chỉ là thư thuộc về thư, chân chính dám tự mình đến trước khi, với Lâm Phi ngay mặt đưa ý kiến nhưng là không có một người, chớ nói chi là trực tiếp nhảy đi ra lấy hành động tới ngăn trở. Lâm Phi đối với mấy cái này đều không thấy thế nào, bởi vì hắn thấy, sự tình cũng rất đơn giản, bây giờ rất nhiều thế lực, ở trên vạn năm đến, thói quen chư thiên vạn giới bên trong rất là an bình tình thế, đối với các đại cổ lão truyền thừa ngăn được, đã thành thói quen, mà chính mình cuộc khởi còn quá mức đột nhiên, thật giống như một cái đột nhiên xuất hiện ở căn phòng con voi, tùy tiện nhúc nhích, sẽ đưa tới một mảnh oán thanh tái đạo. Bất quá này cũng không là vấn đề, sau này nhiều nhúc nhích, bọn họ cũng liền dần dần thói quen, đến lúc đó hết thảy đều sẽ hồi quy nguyên dạng, cũng sẽ không bao giờ có cái gì kháng nghị tiếng. Dù sao vô luận lúc nào, này chư thiên vạn giới bên trong, đều vẫn là lấy tu vi nói chuyện. Vì vậy, cuối cùng, Lâm Phi phái ra nhân, tuy là hao tốn một phen công phu, có thể cuối cùng vẫn đem mấy cái mục tiêu người, cho một trảo đến. Đưa trở lại Vấn Kiếm Tông bên này, mà đang ở người cuối cùng tu sĩ bị mang tới trước mặt Lâm Phi lúc, đã là đêm khuya, bọn họ tổng cộng là 4 người, 2 trai 2 gái, nếu là bị người thấy lời nói, cũng sẽ rất là kinh ngạc phát hiện, đây đều là ở mỗi cái trong thế giới, đều có chút danh tiếng nhân vật, nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng đều là bị rối kết kết thật thật, từng cái trên người bị thương vết, quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Phi, mấy người này, đều không ngoại lệ, đều là pháp tướng tu sĩ, trong đó tu là tối cường đã là pháp tướng đỉnh phong, quyển này tới chỉ là một tán tu, lấy được phong thanh sau đó cũng đã sớm chạy trốn, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là bị người thấy, sau đó vì chiến công mà cung đi ra, Lâm Phi cũng là đã sớm xem qua thân phận của bọn họ, lập tức đó là ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nhìn năm người này nói, tại sao đem bọn ngươi chụp tới, các ngươi chắc trong lòng có tính toán, ta chỉ cho các ngươi một cái cơ hội, thật tốt lợi dụng, nếu như không muốn bị vùi đầu vào phía dưới lời nói, nghe nói như vậy, mấy người đều là trong lòng rung lên, sắc mặt trắng bệch. Ở trước khi tới đây, bọn họ chính là bị giam ở phía dưới địa huyệt bên trong, tận mắt nhìn thấy rồi trong đó hình phạt cùng thủ đoạn, không khoa trương nói, kia hoàn toàn chính là địa ngục bản sao. Mấy người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên không chút nào cái gì kiên định không nói ý chí, mà còn không đợi Lâm Phi đặt câu hỏi, bên ngoài nhưng là bỗng nhiên có một cái vấn kiếm tông tu sĩ đi vào, cẩn thận nói, Lâm sư huynh, bên ngoài có người cầu kiến, người nào bây giờ cầu kiến?